sao thấy như thật ngắn. Đi bên em bỗng có mưa rơi nhẹ, ngồi gần bên em chỉ ước sao thời gian trôi chậm thôi để anh được bên em. Anh sẽ mãi nhớ những phút say này, ôm em trong tay và anh nói yêu em. Sâu trong đôi mắt anh biết em yêu anh rất nhiều. Anh sẽ mãi nhớ những lời anh đã hứa. Anh yêu em lắm, yêu em nhiều lắm, nhưng lúc bên em lại thấy tan biến những phút giây ngại ngần không xa nhau nhé. Và trọn đời này sẽ mãi mãi bên nhau, và ta sẽ mãi hạnh phúc như bây giờ. Đoạn đường hôm nay sao thấy như thật ngắn, đi bên em bỗng có cơn mưa nhẹ, gần kề bên em chỉ ước sao thời gian trôi chậm thôi để anh được bên em. Anh sẽ mãi nhớ những phút giây này, ôm em trong tay và anh nói yêu em. Sâu trong đôi mắt anh biết em yêu anh rất nhiều. Anh sẽ mãi nhớ những lời anh đã hứa. Anh yêu em lắm, yêu em nhiều lắm, lại thấy tan biến những phút giây ngại ngần không xa nhau nhé. Và trọn đời này sẽ mãi mãi bên nhau, và ta sẽ mãi hạnh phúc như bây giờ.